câu chuyện Truy tìm dấu bộ tứ. Chương 1. Trình bày nội vụ. Morstan bước vào phòng với dáng đi quả quyết. Đó là một thiếu nữ tóc vàng hoe, nhỏ nhắn và mảnh mai. Y phục đơn giản nhưng thanh nhã. Chiếc áo màu gạch non ngả sang màu xám. Cổ quấn một dải khăn choàng đầu nhỏ, cũng một màu xám xịt ấy. May là có điểm thêm một chiếc lông vũ màu trắng ở một bên. Vẻ đẹp của nàng không ở trong đường nét thanh tú, không ở trong nước da trong sáng, mà phảng phất trong nét tinh anh linh động, dịu dàng, và cả ở trong đôi mắt xanh lớn đa cảm. Tôi chưa bao giờ được chiêm ngưỡng một khuôn mặt nào biểu lộ một tâm hồn tế nhị đến thế. Xê Lốc Khôn đẩy ghế tới mời nàng ngồi. Môi nàng run run và đôi tay co quắp lại. Toàn là những dấu hiệu của một sự xúc động nội tâm mãnh liệt. Nàng nói, tôi đến gặp ông, thưa ông Holmes, bởi vì ông đã giúp bà Cecil Forrester gỡ được một vụ rắc rối. Tài năng và sự nhiệt tình của ông đã làm cho bà ấy cảm kích vô cùng. Bà Cecil à, anh nhắc lại, ra chiều nghĩ ngợi. À vâng, tôi nhớ đã giúp bà ấy một việc nho nhỏ, một vụ đơn giản thôi. Vâng, nhưng đó không phải là ý kiến của bà ấy. Còn về câu chuyện của tôi, chắc ông sẽ không nghĩ như vậy. Thật khó lòng mà tưởng tượng ra một câu chuyện lạ lùng đến độ không thể nào giải thích được. Hôm xoa tay vào nhau, đôi mắt sáng ngời lên. Trong chiếc ghế bành, anh chồm tới trước với cái dáng nhìn nghiêng của loài chim săn mồi, và nét mặt đột nhiên biểu lộ một sự tập trung tư tưởng mãnh liệt. Mời cô trình bày, anh nói. Địa vị của tôi lúc bấy giờ đâm ra khó xử, nên tôi đứng dậy cáo từ. Mong quý vị miễn thứ cho. Tôi rất đỗi kinh ngạc khi thấy nàng nắm lấy tay tôi. Nếu ông vui lòng ngồi lại, thì ông sẽ giúp tôi rất nhiều. Tôi đành phải ngồi xuống. Nàng nói tiếp. Cha tôi là sĩ quan phục vụ tại Ấn Độ. Ông gửi tôi qua anh thuở tôi còn bé. Mẹ tôi mất sớm, và ở đây tôi chẳng có người bà con nào. Vì vậy, tôi được gửi vào một ký túc xá. Tôi lưu lại tại đó mãi đến năm 17 tuổi. Đến năm 1878, cha tôi được nghỉ phép 12 tháng và trở về đây. Từ London, ông gửi cho tôi một bức điện tín báo cho tôi biết là ông đã trở về bình an và đợi tôi ngay tại khách sạn Lam Han. Bức điện viết một cách đầy lòng yêu thương. Vừa đến London, tôi đi ngay tới khách sạn. Tại đó người ta cho biết rằng đại úy Morstan có đăng ký phòng trọ tại đây. Nhưng tối hôm qua, ông ấy đã đi đâu đó mà chưa thấy về. Tôi chờ đợi trọn ngày hôm đó, nhưng bặt vô âm tín. Đến tối, theo lời khuyên của giám đốc khách sạn, tôi đi báo cảnh sát. Sáng ngày hôm sau, một nhắn tin về việc này được đăng trên tất cả các báo. Công việc tìm kiếm không kết quả, và cũng kể từ ngày đó, tôi chẳng nhận được tin tức gì về cha tôi. Nàng đưa tay lên cổ, câu nói nghẹn ngào qua tiếng khóc. Xin cô cho biết rõ ngày tháng xảy ra sự việc. Hôm vừa nói vừa mở sổ tay ra. Cha tôi mất tích vào ngày mùng 3 tháng 12 năm 1878. Tính đến nay đã gần 10 năm. Còn hành lý vẫn còn đây, nhưng cũng chẳng có dấu tích gì. Toàn là quần áo, sách vở và vật hiếm lạ mang từ đảo Andaman về. Tưởng cũng cần nói thêm rằng cha tôi là sĩ quan đồn trú, chịu trách nhiệm về những tên tội phạm bị đày biệt xứ đến đó. Ở thành phố, ông ấy có bạn bè không? Cha tôi chỉ có một người bạn duy nhất, đó là thiếu tá Sonto cùng trung đoàn bộ binh thứ 34 Bombay. Thiếu tá này đã nghỉ hưu trước đó một thời gian về sống ở Upper Norwood. Tôi có liên lạc với ông ấy, nhưng ông ấy lại không ngờ rằng cha tôi lại có mặt tại Anh. Một vụ khá lạ lùng đây, Hùng nhận xét. À xin lỗi, tôi quên không thuật lại với quý ông giai đoạn rối rắm nhất của câu chuyện. Cách đây 6 năm, trên nhật báo Time, có đăng mục giao vặt hỏi thăm địa chỉ của cô Morstan. Và còn nói rõ là cô nên cho biết tin tức về cô vì có lợi cho chính bản thân cô. Trong mục giao vặt đó, chẳng có tên mà cũng không có địa chỉ của người nhắn tin. Lúc bấy giờ, tôi vừa mới được thâu nhận làm quản gia trong gia đình bà Cecil. Theo lời khuyên của bà này, tôi cũng nhờ đăng báo địa chỉ của tôi. Cùng ngày, tôi nhận được qua bưu điện một hộp nữ trang bằng giấy bồi, trong đựng một viên ngọc trai cực lớn rất đẹp. Kể từ ngày hôm ấy, năm nào cũng vậy, vào cùng ngày, tôi lại nhận được một bưu phẩm đựng một viên ngọc trai như thế, mà chẳng có tên tuổi địa chỉ gì của người gửi. Tôi đã hỏi ý kiến một chuyên gia và được biết, những viên ngọc trai này là rất hiếm và rất quý. Mời ông xem, nó đẹp biết nhường nào. Nàng mở một chiếc hộp dẹp, đưa chúng tôi xem 6 viên ngọc, những viên ngọc tinh thuần nhất mà tôi chưa từng thấy. Câu chuyện của cô rất kỳ thú. Cô còn chuyện gì nữa không? Holmes hỏi. Sáng nay, tôi có nhận được một bức thư. Thưa ông, đây. Cảm ơn. Xin cho tôi xem cả phong bì nữa. Dấu nhận ấn bưu điện, London, khu vực Tây Nam, ngày 7 tháng 7. Loại phong bì đắt giá. Giấy viết thư thuộc loại sang, không địa chỉ. 7 giờ tối nay, xin có mặt tại nhà hát Lyceum, cạnh cột thứ 3 lối đi ra tính từ bên trái. Nếu không tin tưởng, cô có thể mời 2 người đi theo. Cô là nạn nhân của một sự bất công và phải được đền bù. Xin đừng đem theo cảnh sát, nếu không sẽ bị thất bại. Người bạn vô danh. Ấy đấy, quả là một bí ẩn nho nhỏ ngổ ngộ. Cô có dự tính gì không? Đó chính là câu mà tôi muốn hỏi ông. Nếu thế, chúng ta sẽ đến điểm hẹn. Cô, tôi và cả bác sĩ Watson nữa. Người viết thư chấp thuận cho cô mang theo 2 người bạn. Bác sĩ đây đúng là người mà ta cần. Chúng tôi đã từng làm việc chung với nhau. Nhưng liệu ông ấy có đồng ý không? Nàng hỏi bằng giọng thúc bách. Tôi hãnh diện và vui mừng nếu được giúp cô, tôi nói. Cả 2 ông đều tử tế. Tôi vốn sống thầm lặng và chẳng có ai là bạn bè cả. Chúng ta vẫn có đủ thời giờ nếu tôi trở lại đây lúc 6 giờ. Nhớ đừng đến trễ nhé. Cho tôi hỏi thêm một câu. Tuồng chữ trên phong bì này có giống với tuồng chữ cô đã trông thấy trên mấy chiếc hộp đựng ngọc trai không? Đây, tôi có sẵn đây. Nàng đáp và đưa ra 6 mẩu giấy. Cô là một thân chủ gương mẫu. Trực giác đã cho cô biết điều gì quan trọng trong vụ này. Nào, bây giờ ta hãy xem nào. Trải rộng mấy mẩu giấy lên bàn, anh so sánh bằng cái nhìn linh hoạt và sâu sắc. Nét chữ thì giả mạo, chỉ bức thư. Song tác giả chắc chắn chỉ là một. Các bạn cứ xem kỹ. Chữ E kiểu Hy Lạp cứ xuất hiện mỗi lúc tác giả thiếu chú ý và nét cong đặc biệt ở chữ S tận cùng. Cô Morstan, cô thấy có gì giống nhau giữa nét chữ này và nét chữ của cha cô không? 2 tuồng chữ khác hẳn nhau. Tôi cũng đoán trước câu trả lời ấy rồi. Thế thì xin hẹn đến 6 giờ chiều nay. Cho phép tôi giữ mấy tờ giấy này. Bây giờ chỉ mới 3 giờ rưỡi. Xin tạm biệt. Vâng, xin tạm biệt. Cầm lại hộp ngọc trai, nàng mỉm cười duyên dáng và nhanh nhẹn ra về. Qua cửa sổ, tôi nhìn theo dáng đi thoăn thoắt của nàng trên đường phố. Mãi đến khi chiếc khăn choàng đầu màu xám và chiếc lông vũ trắng biến mất giữa đám đông. Chà, cô gái mới quyến rũ làm sao? Tôi vừa nói lớn vừa quay lại với bạn tôi. Anh đã đốt lại ống điếu và ngồi gọn vào chiếc ghế bành, mắt nhắm lại. Thật à? Thế mà tôi không để ý đấy. Anh nói bằng giọng uể oải. Anh là một con người máy, một cái máy biết lý luận. Anh mỉm cười đáp lại. Tôi không được để những tính chất riêng của từng người ảnh hưởng đến tôi. Tính cảm xúc cản trở sức lập luận và óc phán đoán. Người đàn bà quyến rũ nhất mà tôi biết đã bị treo cổ vì bà dám đầu độc 3 đứa con mình để lãnh số tiền bảo hiểm nhân thọ. Mặt khác, gã đàn ông đáng ghét nhất mà tôi biết lại là một người đầy lòng nhân ái, dám bỏ ra gần 250.000 bảng Anh cho kẻ nghèo khó. Tuy nhiên trong trường hợp đặc biệt này, tôi không bao giờ đặt ngoại lệ. Với tôi, ngoại lệ phủ nhận quy tắc. Anh có bao giờ tìm hiểu tính tình của một người qua nét chữ của họ không? Và anh nghĩ gì về tuồng chữ như thế này? Nó trông dễ đọc và đều đặn. Tuồng chữ của một người từng quen với công việc làm ăn và có một cá tính khá mạnh mẽ. Hôm lắc đầu không đồng ý. Anh hãy nhìn những chữ có vòng gút. Chúng chẳng khác gì nhau lắm. Chữ D cũng có thể là chữ A và chữ L cũng có thể là chữ E. Những người có cá tính luôn luôn viết rõ ràng những chữ có vòng gút và những chữ hoa viết xấu đến đâu chăng nữa. Chữ K hơi run và những chữ hoa chứng tỏ chút ít tự phụ. Thôi được, giờ tôi phải đi. Tôi cần thêm vài tin tức. Trong vòng 1 tiếng nữa tôi sẽ trở về. Tôi cầm lấy cuốn sách, ngồi lại gần cửa sổ. Xong chẳng mấy chốc, dòng suy nghĩ của tôi tách rời khỏi những trang giấy. Tôi hình dung lại cô thiếu nữ với nụ cười. Tôi lại nghe thấy giọng nói uyển chuyển và êm ái khi nàng thuật lại điều bí ẩn. Nếu nàng vừa 17 tuổi lúc cha mất tích, thì nay chắc nàng phải ở vào độ tuổi 27. Ôi, cái tuổi đẹp biết nhường nào! Cái tuổi thanh xuân đang còn ở độ rực rỡ, tâm hồn không vướng bụi vị kỷ và lại được kinh nghiệm đời làm lắng dịu xuống. Tôi ngồi trong ghế bành, mải mơ màng như vậy, cho đến khi những ý nghĩ độc hại ùa đến trí óc tôi. Thế là tôi đâm nhào đến bàn giấy và đọc ngấu nghiến một cuốn sách về bệnh lý học. Vitamin Now. Câu chuyện Truy tìm dấu bộ tứ. Chương 2: Đi tìm một giải pháp. Mãi đến 5 giờ rưỡi hôm mới trở về, hoạt bát và tươi cười, trông anh thật vui vẻ. Trong vụ này chẳng có gì là bí ẩn lắm đâu, anh vừa nói vừa đón lấy tách trà tôi mới rót cho anh. Cái sự kiện xảy ra dường như chỉ chấp nhận có một lối giải thích mà thôi. Sao? Anh đã tìm ra lời giải đáp rồi à? Tôi mới chỉ tìm ra một sự kiện có ý nghĩa thế thôi. Còn thiếu một số chi tiết. Thật vậy, lúc tra cứu kho lưu trữ báo tham, tôi vừa phát hiện ra rằng thiếu tá Sonto nguyên là sĩ quan thuộc trung đoàn bộ binh thứ 34, chết ngày 28 tháng 4 năm 1882. Có lẽ tôi hơi tối dạ thật, anh Hôm ạ. Nhưng thật tình, tôi chẳng thấy ý nghĩa gì trong đó cả. Không thấy à? Mời anh xét lại các sự kiện sau đây. Đại úy Morstan mất tích. Người duy nhất mà ông ta quen biết ở London là thiếu tá Sonto. Nhưng ông này quả quyết là không biết đại úy có mặt ở Anh. 4 năm sau, Sonto chết. Trong tuần lễ tiếp theo sau cái chết này, con gái đại úy Morstan nhận được một món quà có giá trị rất lớn và năm nào cũng nhận được như vậy. Bức thư ngày hôm nay nói rõ cô này là nạn nhân của một sự bất công nào đó. Thế thì ngoài chuyện cha bị mất tích, cô gái này còn phải chịu đựng những thiệt hại nào nữa? Tại sao những món quà này lại đến ngay sau khi ông Sonto chết, nếu không phải là vì người thừa kế của ông này phát hiện ra được một bí ẩn nào đó, nên mới nảy ra ý muốn đền bù lại sự thiệt hại cho cô ta? Dẫu sao thì đây cũng là một cách đền bù kỳ quặc, mà cách tiến hành cũng lạ lùng nữa. Tại sao lại phải viết thư vào ngày hôm nay mà không phải là hồi 6 năm về trước? Còn vấn đề đền bù bằng cách nào? Bằng cách trả người cha lại cho con gái chăng? Ta không thể tin rằng người cha vẫn còn sống, và người thiếu nữ kia là nạn nhân của bất cứ một sự thiệt thòi nào khác ngoài thiệt thòi mất cha. Vâng, có khó khăn đấy. Nhưng chuyến đi của chúng ta chiều nay sẽ san bằng tất cả. À, xe ngựa đây rồi. Cô Morstan ngồi bên trong ấy. Nào, chúng ta đi xuống thôi. Tôi chụp lấy cái mũ và cây gậy, Hôm lấy khẩu súng ngắn trong ngăn kéo cho vào túi. Morstan thu mình trong chiếc áo choàng màu tối, khuôn mặt thanh tú phớt xanh nhưng vẫn điềm tĩnh. Qua thư từ, cha tôi kể rất nhiều về thiếu tá Sonto. Hai người chắc là phải thân nhau lắm. À, tôi vừa sực nhớ ra người ta có tìm thấy trên bàn giấy của cha tôi một tài liệu thật là lạ. Chẳng ai hiểu gì cả, có lẽ ông muốn xem qua. Thưa ông, đây. Hôm cẩn thận mở tờ giấy ra, đặt lên đầu gối, vuốt lại cho thẳng thớm. Rồi anh dùng kính lúp xem kỹ mảnh giấy đó. Loại giấy này được chế tạo tại Ấn Độ. Đã có lúc nó được ghim vào một tấm bảng con. Sơ đồ vẽ ra giống như họa đồ một phần của tòa nhà to lớn có nhiều lối ra vào và hành lang. Một dấu chữ thập nhỏ được đánh dấu bằng mực đỏ. Bên trên dấu chữ thập có chú thích 3,37 tính từ bên trái, viết bằng bút chì. Ở góc trái, 4 chữ thập xếp hàng cạnh nhau. Cạnh đó có ghi bằng nét chữ vụng về và thô kệch: dấu bộ tứ, Jonathan Small, Mohammed Singh, Abdullah Khan và Dost Akbar. Không, thú thật là tôi thấy tài liệu này chả có liên quan gì đến nội vụ của chúng ta. Song có điều chắc là nó quan trọng, chẳng thế mà nó được gấp xếp cẩn thận vào ví, vì mặt trái cũng sạch sẽ như mặt phải. Đúng vậy, tôi đã tìm thấy nó trong ví của cha tôi, cô gái nói. Thế thì cô nên cất giữ nó cho kỹ lưỡng, nó có thể được việc cho ta đấy. Tôi chợt có ý nghĩ là phải chăng vụ này còn sâu sắc và tinh vi hơn là tôi tưởng lúc ban đầu. Hôm thu mình vào một góc trên ghế xe ngựa, nhìn thoáng qua vầng trán hằn sâu những nếp nhăn và cái nhìn xa vắng của anh, tôi đoán ra là anh đang suy nghĩ lung lắm. Moston và tôi đang nhỏ to về chuyến đi này và kết quả có thể có được. Nhưng hôm vẫn giữ thái độ khó hiểu mãi cho đến cuối cuộc hành trình. Dạo ấy là vào tháng 9, buổi chiều tối cũng ảm đạm như ban ngày. Một màn sương dày đặc và ẩm ướt thấm sâu vào thành phố lớn. Từng cụm mây màu đất bùn lê thê trên đầu thành phố. Dọc theo phố Strand, những trụ đèn chỉ còn là những điểm sáng phân tán loãng và như tấm dầu hắt ra một khoanh sáng yếu ớt xuống lòng đường nhảy nhụa. Đèn vàng trong tủ kính chiếu sáng bầu không khí ẩm hơi nước. Tưởng chừng như có một điều gì đó khác thường trong cảnh diễu hành vô tận của những khuôn mặt buồn thảm hay hân hoan, âu lo hay mãn nguyện. Lướt nhẹ từ vùng ảm đạm ra vùng ánh sáng, để rồi lại rơi vào cảnh tối tăm mờ mịt. Những khuôn mặt ấy biểu tượng cho cả đám nhân loại. Bình thường thì tôi không dễ xúc động. Thế mà cái ngoại cảnh ấy kết hợp với tính chất lạ lùng trong công việc đã khiến cho tôi phải xuống tinh thần. Moston cũng giống như tôi vậy thôi. Hôm thì vượt lên trên những ảnh hưởng tương tự. Anh lật sổ tay, đặt lên đầu gối, đọc dưới ánh sáng của cây đèn bỏ túi. Tại nhà hát Lyceum, thiên hạ chen lấn nhau trước cửa ra vào, dọc theo mặt tiền nhà hát. Xe cộ nối đuôi nhau thành một hàng dài. Các ông các bà xuống xe, súng xính trong bộ dạ phục. Chúng tôi vừa đến cột thứ ba là nơi hẹn gặp, thì một người đàn ông nhỏ thó, tóc vàng sẫm, cải trang làm người đánh xe ngựa, tiến lại gần chúng tôi. Các ông là người đi theo cô Moston. Tôi là Moston, còn hai ông này là bạn tôi. Gã ngước mắt nhìn chúng tôi, ánh nhìn soi mói lạ thường. Xin cô cũng miễn lỗi cho, hắn nói với giọng có phần hơi sắc sược. Nhưng cô phải lấy danh dự mà bảo đảm rằng trong hai ông đây không ai là cảnh sát mới được. Tôi xin bảo đảm đúng như vậy. Gã huýt lên một tiếng lanh lành, một đứa bé dắt lại cỗ xe và mở cửa. Gã leo lên chỗ của người đánh xe. Chúng tôi ngồi vào bên trong, lập tức gã quất ngựa, chạy với một tốc độ điên cuồng. Hoàn cảnh chúng tôi kể cũng oái oăm thật. Chúng tôi đang đi đến một nơi nào không biết, với những lý do cũng không rõ. Đây là lời mời hay một trò bị bợm, hoặc đây là bằng chứng cho thấy rằng có những sự việc quan trọng đang được chuẩn bị. Boston có vẻ quả quyết hơn bao giờ hết. Tôi tìm cách làm cho nàng khuây khỏa bằng một vài mẩu chuyện phiêu lưu của tôi hồi còn ở Afghanistan. Nhưng tôi cũng hồi hộp muốn biết nơi mình đến, nên câu chuyện tôi kể cũng đâm ra lộn xộn phần nào. Lúc đầu tôi đã theo dõi hướng đi của chúng tôi, nhưng về sau do sương mù, do tốc độ xe và sự hiểu biết hạn chế của tôi về London, tôi không tài nào theo dõi được nữa. Chỉ biết có một điều là chúng tôi đã đi được một đoạn đường khá dài. Hôm vẫn bám sát lộ trình, anh gọi thầm tên các khu phố và những con đường quanh co mà xe chúng tôi băng qua. Đường Rochester, giờ là công viên Vanh Xăng. Ta đang đến đoạn đường cầu Vasoho. Dường như ta đang chạy về phố Surrey. Vâng, quả đúng như vậy. Bây giờ ta đang chạy trên cầu, phía dưới lấp lánh ánh nước sông. Thật vậy, chúng tôi có thể nhận rõ một đoạn sông thêm hắt bóng một cách yếu ớt mấy ngọn đèn đường. Nhưng rồi xe đã qua bên kia cầu, đi vào những con đường quanh co khúc khuỷu. Chà, cuộc điều tra sẽ đưa ta đến một khu phố chẳng sang trọng lắm. Thật vậy, các đường phố chẳng có chút gì hấp dẫn cả. Nét đơn điệu của những ngôi nhà gạch thẳng hoặc mới được điểm bằng một vài quán cà phê ở ngã tư đường. Tiếp đến, những tòa biệt thự hai tầng hiện ra giữa mảnh vườn bé tí hon. Rồi lại đến hàng dài bất tận những ngôi nhà mới tinh, màu sắc loè loẹt. Sau cùng, chúng tôi dừng lại trước căn nhà thứ ba trên một con đường xe mới ngoặt vào. Những căn nhà khác có vẻ như chưa có người ở. Căn nhà chúng tôi dừng lại cũng tồi tàn như mấy căn nhà ấy, nhưng cửa sổ nhà bếp có ánh đèn leo lét. Chúng tôi vừa gõ cửa thì một gia nhân người Ấn Độ, đầu chít khăn vàng, lụng thụng trong bộ y phục có thắt lưng cũng màu vàng ra mở cửa. Chủ nhân tôi đang chờ đợi quý ngài. Cùng lúc, một giọng nói lanh lành và chói chang cất lên từ bên trong. Mời họ vào, đưa họ vào đây. VTC Now.